Chương 1786 tối cường thăng cấp hệ thống. Sao vậy lại biến mất? Sơn đây. Ngọn núi kia đây. Sao vậy sự việc à? Khỏe mạnh một ngọn núi còn có thể đột nhiên biến mất. Sư tỷ, hiện tại làm sao đây? Ngọn núi kia là chúng ta tọa độ, không có nó chúng ta như thế nào tìm đến Tiên Nguyên Nhai à? Đúng đấy. Mặt khác một chỗ, một nhóm 6 tên đệ tử. Bọn họ mặc trên người Huyền Dương Tông đệ tử hầu hạ, người cầm đầu là một cô gái, một tên tuyệt thế khuynh thành nữ tử, Nhiếp Lâm thập đại người mới đệ tử xếp hạng thứ 3, thông linh thuộc thiên phú người. Nhiếp Lâm nhìn trước kia ngọn núi vị trí, nàng cũng không hiểu, khỏe mạnh một ngọn núi tại sao lại đột nhiên biến mất rồi đây, chẳng lẽ ngọn núi kia thành tinh hay sao? Nàng lần này là mang theo nhiệm vụ đi ra, nhất định phải bắt một con bát tinh chiến thú. Trở lại, chỉ có bắt được bát tinh chiến thú nàng mới có thể đổi lấy một cái nàng muốn đồ vật. Ngọn núi kia chính là nàng tọa độ, hiện tại ngọn núi biến mất, không tốn thời gian dài các nàng sẽ lạc đường, căn bản không tìm được Tiên Nguyên Nhai. Nhiếp Lâm lông mày khẽ động, nói, để trước ti mặc kệ như vậy nhiều, nhớ kỹ vừa nãy ngọn núi kia phương hướng, chúng ta tới trước đặt nơi đó lại nói. Coi như biến mất không còn tăm hơi, nơi đó cũng sẽ lưu lại một điểm vết tích. Nhiếp Lâm cấp tốc làm ra quyết định, cách xa tông môn tổng tuyển cử chỉ còn dư lại một cái thời gian nửa tháng, cái thứ này đổi được tay. Hắn liền hoàn toàn chắc chắn trước đây không có tiến vào Huyền Dương Tông, nàng nhận vì là thực lực của chính mình tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng là tiến vào sau khi mới phát hiện, Huyền Dương Tông sư huynh so với nàng tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Nàng nhất định phải càng thêm nỗ lực mới có thể tranh thủ đến 10 đại tông môn giao lưu tiêu chuẩn. Đi! Nhiếp Lâm dường như một con mạnh mẽ báo săn thoáng vào trong rừng, chu vi 5 tên đệ tử cấp tốc đi theo mặt khác vừa ra, khà khà. 10 đại đệ tử đấu giá thứ 3. Huyền Dương Tông đệ tử thiên tài, cũng là 10 lớn trong các đệ tử duy nhất nữ nhân, khà khà, lần trước bị ngươi cho chạy trốn, lần này. Lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tiêu Giao Cung người, lần trước bị Long Phi từ Thiết Tý Hùng Ưng trên lưng tiếp tục đánh, có một cái còn sống sót, lần này hắn phía sau theo hơn 10 người Tiêu Giao Cung đệ tử, còn có một tên thân phận trưởng lão gián giúp người 10 đại đệ tử, mỗi cái thiên phú đều là siêu thập phẩm tồn tại, Tiêu Giao Cung đã chiếm được 3 cái. Nếu như có thể cầm Nhiếp Lâm lại chiếm được, năm nay 10 đại tông môn người mới đệ tử giao lưu, bọn họ Tiêu Giao Cung nhất định sẽ lấy Tân Nhân Vương, trưởng lão. Chúng ta bất cứ lúc nào có thể động thủ. Tên đệ tử kia đi lên trước, cung kính nói, này tên trưởng lão cũng ở nhìn phía xa biến mất ngọn núi địa phương, bên trong tâm giác đến kỳ quái, lấy lại tinh thần khẽ nói, để trước tiên không vội, Huyền Dương Tông đệ tử đi ra làm nhiệm vụ, lại là 10 đại đệ tử một trong, nói không chắc có trưởng lão trong bóng tối bảo vệ, mặt khác. Ta muốn biết bọn họ đến cùng làm cái gì nhiệm vụ. Trước tiên theo bọn họ. Không muốn đánh rắn động cỏ. Trưởng lão vuốt râu, nội tâm còn đang suy nghĩ, cho ta sống hơn 100 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy, đến cùng là cái gì đây? Chẳng lẽ vừa nãy là một con yêu thú? Không thể. Vẫn là nói có đại năng giả đem hắn dời. Điều này cần rất mạnh sức mạnh sao? Không thể tin được bất ngờ. Nửa ngày sau, Nhiếp Lâm bỗng nhiên ngừng lại, nhìn bốn phía, cau mày, nói, để chúng ta lạc đường. Ở loại này siêu cấp rừng rậm ở trong nếu như không có tọa độ mà nói phi thường dễ dàng lạc đường, coi như là cường giả siêu cấp cũng như thế, sư tỷ, này làm sao đây? Sư tỷ, không bằng chúng ta trở lại. Hiện tại đã lạc đường, lại tiếp tục đi mà nói sẽ rất nguy hiểm, ta kiến nghị vẫn là đi về trước. Sau đó lập ra tỉ mỉ phương án tới nữa, ngược lại nhiệm vụ này còn có thời gian nửa tháng. Mấy tên đệ tử đề nghị, Nhiếp Lâm không muốn từ bỏ, nói, ở như vậy, các ngươi 5 người đi về trước, ta một người tìm một chút, trong vòng 3 ngày nếu như không tìm được mà nói ta cũng trở về đi. Không được. Sư tỷ, ngươi một người ở đây quá nguy hiểm. Chính là, muốn lưu lại liền đồng thời lưu lại, chúng ta cùng ngươi tìm 3 ngày. Mọi người nói, Nhiếp Lâm trong lòng hơi cảm kích, tùy tiện nói, để cảm ơn mọi người. Sư tỷ, ngươi quá khách khí, không có sự chỉ điểm của ngươi chúng ta căn bản sẽ không có như thế nhanh tiến bộ. Chính là, bọn họ đều bị Nhiếp Lâm chỉ điểm quá, ngăn ngắn thời gian nửa tháng tăng nhanh như gió, Nhiếp Lâm nói, thì hiện tại lấy mặt nam ngọn núi kia vì là tọa độ, triển khai tìm tòi, chậm lại tốc độ, mọi người nhất định phải cẩn thận. Long Phi cũng không biết bởi vì một câu nói của hắn. Này tòa ngọn núi to lớn biến mất, để Nhiếp Lâm lạc đường cái chiếc nhẫn này sảng khoái méo mó à. Ha ha ha. Long Phi cười không ngậm mồm vào được, kể sau này luyện cấp không dùng ra cửa, hơn nữa. Ngọn núi bên trong linh thảo, khoáng thạch, tất cả đều là của ta, ha ha ha. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quay về mặt khác một ngọn núi nói, ngày đêm nó cũng cho ta thu rồi. Ken. Thần lực trị không đủ. Ken. Gợi ý của hệ thống, thần lực trị không đủ. Cọ sát. Long Phi nghĩ đến sử dụng một lần tu di giới chỉ tiêu hao hắn 10 vạn điểm thần lực trị, nhất thời Cúc Hoa liền căng thẳng, ngày này tiêu hao cũng quá mạnh mẽ một điểm. Long Phi lấy ra một sóng lớn thần linh đan nuốt vào, cũng còn tốt lão tử trên người thần linh đan nhiều, không phải vậy, thật liền xong cái trứng. Không có Lam Dược liền nữa bước khó đi, Long Phi vừa thôn thần linh đan, vừa muốn làm sao đem tu di giới chỉ mạnh miệng nhất, ngày một phương thiên địa là bao lớn à? Có thể cầm toàn bộ đảo ác ma cho chứa đựng đi không? Chờ ta khôi phục sau khi thử xem. Một phương đến tột cùng là bao lớn, không có đặc biệt diện tích, cái này Long Phi cũng không biết, mặc chữ ý tứ rất nhỏ, thế nhưng có câu nói kêu mười phương vũ trụ, nếu như dựa theo cái này làm trụ cột, vậy này một phương liền lớn đến đáng sợ đầy đủ nửa ngày sau, Long Phi rốt cục đem thần lực trị phình lên, thần lực trị phình lên, Long Phi nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngài để ta xem một chút một phương đến cùng lớn bao nhiêu, khà khà, nhất thời. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để cho ta cầm. Đạo ác ma cho cất vào đi. Tu di giới chỉ sức mạnh tản ra chỉ là, Ken. Gợi ý của hệ thống, thần lực trị không đủ. Ế. Long Phi liếc mắt nhìn thần lực trị, nói, ê không đủ ngươi em gái à, rõ ràng là đầy trạng thái, sao vậy sẽ không đủ đây? Bỗng nhiên, Long Phi ánh mắt căng thẳng, ê chẳng lẽ là 10 vạn điểm thần lực trị không đủ để thôi thúc tu di giới chỉ? Hơn nữa, kỳ hắn như vậy nhất lên kỳ, vậy nói rõ tu di giới chỉ có thể đem đạo ác ma cho chứa đựng đi, wow. Đây là mạnh biết bao à, quá trâu bò. Long Phi huyết dịch đều đang thiêu đốt giống như vậy, nhìn mặt khác một bên ngọn núi, nói, hãy đem ngươi cho thu rồi. Tu di giới chỉ hơi động, mặt khác một ngọn núi bị hút vào tu di giới chỉ ở trong, Long Phi cười hì hì nói, lại nhiều một ngọn núi, bên trong khẳng định có không ít yêu thú, y ha ha ha, mà lúc này Nhiếp Lâm lại lờ mờ bức bách, ngay sao vậy lại biến mất.